Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, trang 33. Sau đó, An Chiết đã bị Lục Phong mang đi. Ở so lão bản giữ lại ánh mắt, Lục Phong ở sở phòng thủ thành phố văn phòng ở chủ thể kiến trúc phủ. Lâu, một cái không có bất luận cái gì trang trí phòng. An Chiết mới vừa đi vào, hắn liền khóa môn. An Chiết tưởng, này có thể là một loại phòng bị thi thố. Vạn nhất chính mình thật sự bị cảm nhiễm biến thành quái vật, cũng không đến mức chạy ra phòng này. Chỉ thấy Lục Phong đi tới màu xám bàn làm việc trước, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một đoàn màu trắng đồ vật vứt cho hắn. An Chiết theo bản năng tiếp được, là một quyển băng vải. Thẩm phán giả ý tứ đại khái là làm hắn băng bó miệng vết thương. Hắn ở phụ cận dựa cửa sổ một khác bộ bàn ghế trước ngồi xuống, bắt đầu mân mê băng vải. Nghĩ thầm, thẩm phán giả tuy rằng tùy ý cho người ta định tội, nhưng có lẽ cũng vẫn có thể xem là một cái người tốt. Hắn thương bên trái biên cánh tay, tiểu thương, chỉ là bị ván sắt cắt một lỗ hổng, không có rất đau, nhưng chảy ra huyết. An Chiết xé mở ước chừng nửa thước lớn lên băng vải, bắt đầu dùng tay phải hướng tả cánh tay thượng triền triền không thượng, thật vất vả một tay tùng tùng quấn lên, lại đánh không được kết. Nhân loại ngón tay vốn dĩ liền không bằng hệ sợi linh hoạt, huống chi còn chỉ có một con có thể sử dụng, lại huống chi hắn đối nhân loại tứ chi cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Nhưng An Chiết cảm thấy thân là một cái mặt ngoài nhân loại, liền băng vải đều triền không thượng nói, có chút mất mặt. Vì thế hắn nhăn nhăn mày, tiếp tục nỗ lực thắt. Hắn cảm thấy một đạo ánh mắt dừng ở trên người hắn, Lục Phong đang xem hắn. Hắn tiếp tục thắt, nhưng mà tưởng tượng đến thẩm phán giả đang xem chính mình nhất cử nhất động, thắt kỹ thuật liền càng kém. Nỗ lực 3 phút sau, không chỉ có kết không có đánh hào, tay run lên, nguyên bản đã ở cánh tay thượng chiên tốt băng vải cũng tản ra. Tản ra kia một khắc, An Chiết tức giận đến hệ sợi đều tưởng vươn tới. Một tiếng cười khẽ từ hắn đối diện truyền đến, kỳ thật cũng coi như không thượng cười, chỉ là một tiếng khí âm, thực ngắn ngủi, nhưng là An Chiết nghe ra tới thanh âm này là cười nhạo. Là cười nhạo An Chiết, ngoặc kép, thẩm phán giả, ở cười nhạo hắn, chương 18. Nhưng vào lúc này, một bàn tay xuất hiện ở hắn trước mắt, ngón tay rất dài, làn da lãnh bạch. An Chiết quá quen thuộc cái này hình dạng, so lão bản làm xong sau này chỉ tay đã bị đặt ở hắn đầu giường container, mỗi ngày ngủ trước đều có thể nhìn đến, là Lục Phong tay. Cái tay kia cầm lấy băng vải một đầu, một cái tay khác cầm lấy một khác đầu, ở hắn cánh tay thượng triền vài vòng, hơi hơi có chút căng chặt trình độ. Sau đó, An Chiết liền nhìn kia 10 căn ngón tay lưu loát đan sen, cấp băng vải đánh một cái san bằng kết. Lục Phong giúp hắn triền băng vải, tuy rằng người này ở thượng một giây cười nhạo hiểu rõ hắn, hắn kéo xuống áo sơ mi cổ tay áo, dầu rối nói, cảm ơn. Lục Phong không nói chuyện, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến thật lớn bạo phá thanh, thực nặng nề, như là từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến. An Chiết đi xuống nhìn lại, sở phòng thủ thành phố kiến trúc cách cục là từ phía lâu hạ vây kín một cái rộng mở trung đình. Hắn đêm nay bị giam giữ kia đống lâu là nhất lùn một đống, giờ này khắc này, kia đống lâu nội một mảnh binh hoang mã loạn, bên trong nhân viên sơ tán ra tới, trọng trang binh lính một đội mang theo vũ khí xuyên qua đi vào. Bạo phá thanh không ngừng vang lên, kiến trúc kéo kẹt rung động, pha lê bị chấn nát, có phòng đã suy sụp, nửa giờ trước còn vững chắc to lớn kiến trúc dần dần biến thành một mảnh phế tích. Cho bụi cùng urani đạn nổ mạnh bụi mù bao phủ nơi đó, giống màu trắng sương mù. Sở phòng thủ thành phố binh lính toàn bộ võ trang, ở chung quanh kéo cách ly mang, cũng dựng thẳng lên phóng xạ tiêu chí. Quân đội sử dụng urani đạn là bần urani đạn. Xuyên thấu lực cường, phóng xạ thiên nhược, nhưng trường kỳ tiếp xúc vẫn sẽ đối nhân thể sinh ra thương tổn. Yêu cầu tiến hành đặc thù xử lý, vật kiến trúc nội rút khỏi nhân viên đại bộ phận đều bị sơ tán tới. Rồi sở phòng thủ thành phố bên ngoài, mà so lão bản, thi nhân cùng với cái khác, phạm nhân bị an trí ở trung đình lâm thời lều trại. Từ năm cái cầm súng binh lính giám thị, An Chiết có thể thấy bọn họ. Lúc này, hắn thấy Lục Phong đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ không trung phô tảng lớn nùng lục cực quang. Thực lóa mắt, Lục Phong thân ảnh đứng ở phía trước cửa sổ, bị hư hóa thành một cái màu đen hình dáng. Hắn quay đầu nhìn về phía trung đình bên kia, An Chiết theo hắn ánh mắt hướng bên kia xem. Chỉ thấy trung đình một chỗ khác là một cái thật lớn màu đen trang bị. Giống một cái màu đen hình tròn đĩa bàn, bị một tầng lại một tầng thật lớn tám biên hình cuộn dây vây quanh. Mâm tròn từ bên cạnh bắt đầu xuống phía dưới trơn nhẵn ao hám. Trung ương dựng thẳng lên một cây thô tráng màu đen trùy hình vật thể. Có phóng xạ trạng, cực tế đồ vật đường bộ hoặc cột điện linh tinh đồ vật đem hắc trùy cùng cuộn dây tương liên. Toàn bộ trang bị so hai đống lâu đều phải khổng lồ. Nếu đứng ở mâm tròn phía dưới, hướng lên trên xem, bốn phương tám hướng đều nhìn không tới không trung, An Chiết chống cằm nhìn chăm chú vào nơi đó. Nhân loại tạo vật luôn là làm hắn cảm thấy khổng lồ cùng xa lạ, dư quang. Lục Phong lấy ra máy truyền tin, bát thông một cái dãy số, thanh âm lạnh lùng trong trẻo vang lên tới. Hắn tiếng nói giống thâm đông mỗ một hồi tuyết, thẩm phán đình Lục Phong. Thỉnh cầu truyền tiếp hải đăng trung tâm, bọn họ hai cái ly đến gần. Máy truyền tin ống nghe xuất xứ truyền đến thanh âm rơi rụng một ít ra tới. Cũng lọt vào An Chiết lỗ tai, bên kia nói. Đang ở truyền tiếp, thỉnh chờ một chút, ước chừng 20 giây sau. Một cái giọng nam từ bên kia vang lên. Sở phòng thủ thành phố sao lại thế này? Lục Phong nói, ngầm xâm lấn, đại hình nhuyễn trùng loại, hoài nghi quần cư. Trước mắt sở phòng thủ thành phố an toàn, minh bạch. Đối diện nói, nhuyễn trùng quần xã cư khả năng cực cao. Chúng ta lập tức phái nghiên cứu tổ đi sở phòng thủ thành phố. Các người chú ý bảo hộ bộ phân tán, Lục Phong. Hảo, mới vừa cắt đứt bên kia. Hắn máy truyền tin lại chủ động vang lên. Lần này là người khác bát lại đây, Lục Phong. Howard. Ba hào lâu ngầm không thể lại tạc, chúng ta người tìm được rồi bò sát quỹ đạo, dưới mặt đất cùng quái vật vật lộn. Howard nói, có người bị thương, trọng thương viên đã đánh gục, vết thương nhẹ viên đang ở ngoại đưa. Người đến nhìn, Lục Phong nhìn dưới lầu, ta có thể thấy, gói xong. Hắn lại nói, nhuyễn trùng loại nguy hiểm trình độ cao. Một khi tiếp xúc dịch nhầy cũng lập tức đưa ra tới, Howard bên kia mắng một câu cái gì. Lục Phong ngữ khí bất biến, nói, chú ý bộ phân tán, trước mắt không phát hiện hướng bộ phân tán đi quỹ đạo. Howard ngữ khí có, điểm hướng, nói, bộ phân tán hạ nền so kiến trúc rắn chắc, Lục thượng tá chuyên tâm làm chính mình bản chức công tác liền hào. Hết chương.